Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 207, đập xuống Tử Dương Quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân tâm ra sức giao hàng lấy, bất quá, 700 nguyên tố tệ giá cả hiển nhiên là vượt qua tuyệt đại đa số người đấu giá tâm lý mong muốn, mà cái này hiển nhiên cũng không phải hôm nay tốt nhất vật đấu giá, cuối cùng vẫn là không có người tiếp tục cạnh tranh. 700 lần thứ nhất, 700 lần thứ hai, lần thứ ba thành giao. 12 mai Tử Dương Quả, lấy 700 nguyên tố tệ giá cao cuối cùng thành giao. Đập xuống tới, đương nhiên là Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên hai sư đồ. Nếu như không có cái kia giảm giá 50 ưu đãi mà nói, đến tận đây, bọn hắn mang tới nguyên tố tệ liền đã tiêu sạch sẽ. Mà giảm giá 50 ưu đãi dùng trên Tử Dương Quả thì là để bọn hắn còn có hơn 300 nguyên tố tệ có dư. Đường Tam trên mặt toát ra một vòng mỉm cười thản nhiên, Tử Dương Quả tăng lên tinh thần lực, thai nghén tinh thần chi hài hiệu quả là rất không tệ. Chẳng những có thể cấp cho Độc Bạch sử dụng, tăng lên tinh thần lực giúp hắn tấn thăng ngũ giai có hy vọng, đồng thời, Võ Băng Kỳ, Cố Lý, Trình Tử tranh tại tinh thần lực phương diện cũng đều có nhu cầu, nhất là Cố Lý, hắn thời quang biến cũng cần tinh thần lực gia trì. Trước đây không lâu Đường Tam đem từ cực ma đồng phương pháp tu luyện cũng đều phân biệt truyền thụ cho bọn hắn, chỉ bất quá đám bọn hắn tu luyện tiến độ liền kém xa Độc Bạch. Có Tử Dương Quả trợ giúp, chỉ ít có thể để giúp trợ bọn hắn từ cực ma đồng tiến vào giai đoạn thứ nhất, đồng thời tăng lên cùng vững chắc tinh thần lực. Số tiền này tiêu đáng giá, bọn hắn tăng lên cũng chính là Đường Tam tăng lên. Dù sao, trừ Võ Băng Kỳ bên ngoài, những người khác còn không có vượt qua ngũ giai. Phía sau hội đấu giá Đường Tam liền không có xuất thủ nữa, mặc dù còn có hơn 300 nguyên tố tệ có dư, nhưng đã không đủ để mua sắm những cái kia chân quý thiên tài địa bảo. Mà lại Đường Tam cũng chuẩn bị lưu một chút tiền dùng để mua sắm một chút chính mình cần vật liệu. Nương theo lấy tu vi tăng lên, hắn bây giờ có thể làm sự tình cũng là càng ngày càng nhiều, nhất là nương theo lấy với cái thế giới này càng ngày càng hiểu rõ, cũng làm cho hắn đối với mình tương lai có càng thêm hoàn thiện quy hoạch, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới có thể cùng thần cấp cường giả chống lại thực lực là không thực tế. Cho nên, hắn một bên cần mau sớm tăng lên chính mình, đồng thời cũng cần để cho mình tại tu vi không có tăng lên đi lên trước đó cũng có thể có được lực chiến đấu mạnh hơn. Ít nhất phải có thể đối mặt cửu giai cường giả sức chiến đấu. Trên đấu giá hội cao trào thay nhau nổi lên, đúng là lại xuất hiện rất nhiều thiên tài địa bảo bên trong đồ tốt, có một ít là gia lý học viện cửa hàng cũng không có. Nhưng giá cả cũng đều là cao làm cho người líu lưỡi. Đường Tam cùng Trương Hạo Hiên cũng chỉ có thể là nhìn xem. Ví dụ như trong đó liền xuất hiện qua một viên Trương Hạo Hiên con mắt đều có chút đỏ lên trái cây, tên là Đăng Lâm Quả. Cái đồ chơi này là dùng đến đột phá thần cấp thời điểm sử dụng. Có thể tại đột phá thời điểm cực lớn trình độ gia tăng đối với thiên địa cảm ngộ, đồng thời làm cho huyết mạch sôi trào. Khiến cho đột phá thần cấp xác suất tăng nhiều. Quảng cáo, cái đồ chơi này sau cùng giá cả cuối cùng là 10.000 nguyên tố tệ. Giá tiền này, Đường Tam sư đồ cũng chỉ có thể là nhìn xem mà đã xong. Nương theo lấy Đăng Lâm Quả đấu giá, cạnh tranh cũng tiến vào sau cùng cao trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau cùng ba kiện vật đấu giá giá cả càng là cực kỳ cao. Chính là ba loại huyết dịch đấu giá. Huyết dịch đấu giá chính là yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc độc hữu. Mọi người đều biết muốn tăng lên tự thân nồng độ huyết mạch trừ không ngừng tu luyện bên ngoài, tối giản liền phương pháp chính là dùng đồng tộc tầng thứ cao hơn huyết dịch tiến hành hấp thu tinh luyện, từ đó để cho mình huyết mạch sôi trào trùng kích tầng thứ cao hơn, thậm chí là đề cao tự thân huyết mạch phẩm giai. Mà cuối cùng bán đấu giá ba loại huyết mạch theo thứ tự là hai loại hoàng kim huyết mạch tăng thêm một loại hoàng kim phía trên huyết mạch. Chỉ có đi ra đại yêu hoàng huyết mạch mới có thể được xưng là hoàng kim phía trên. Có thể thấy được trình độ chân quý của nó. Tam đại huyết mạch vừa ra toàn trường sôi trào, cạnh tranh càng là kịch liệt đến bên trong phòng đều có cường giả xông ra, suýt nữa xuất hiện ra tay đánh nhau cục diện. Thẳng đến hừ lạnh một tiếng chấn nhiếp toàn trường, này mới khiến cục diện an ổn xuống. Lần nữa tiến hành đấu giá, loại thứ nhất tiến hành bán đấu giá hoàng kim huyết mạch chính là Đường Tam quen thuộc, hoàng kim sư tử cầu tống quân hậu đồng loại huyết mạch, hoàng kim sư tử huyết mạch. Hoàng kim sư tử huyết mạch kèm theo năng lực thiên phú là hoàng kim thánh hỏa, nó uy năng Đường Tam là thấy rõ. Phần này hoàng kim sư tử huyết mạch chính là cửu giai hoàng kim sư tử tộc cường giả lưu lại, chừng một cây di phân lượng. Đối với tất cả sư tử tộc cường giả tới nói, vậy cũng là không có gì sánh kịp chí bảo, là có cơ hội để bọn chúng lột xác thành là hoàng kim sư tử tộc to lớn cơ hội. Sư tộc bản thân liền là yêu quái tộc bên trong cường tộc, các loại chi nhánh đều là tồn tại cực kỳ cường đại, cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Cuối cùng bị một vị thần cấp cấp độ sư vương lấy 9.000 thiên vũ tệ giá cả cầm xuống. Đúng vậy, là thiên vũ tệ, cũng không phải nguyên tố tệ. 9,000 thiên vũ tệ tương đương với 90.000 nguyên tố tệ. Tuyệt đối con số trên trời, cũng chỉ có những này chủng tộc mạnh mẽ mới có lấy ra nội tình. Loại thứ hai bị lấy ra hoàng kim huyết mạch là đường tam nhất là đỏ mắt. Kim tiền báo huyết mạch cũng là báo tộc hoàng kim huyết mạch. Đường tam thiểm báo biến lạc ấn tối trung cực tiến hóa chính là hướng phía phương hướng này, nếu như có thể thu hoạch được kim tiền báo huyết mạch đối với hắn yêu thần biến tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn, thậm chí mượn nhờ cái này hoàng kim huyết mạch trực tiếp đột phá thất giai đều không phải là không được. Đương nhiên, hắn là không thể nào mua được, những này hoàng kim huyết dịch xuất hiện đều là thần cấp cường giả tham dự cạnh tranh chuyên môn. Hoặc là nói, bọn chúng đến đây tham dự hội đấu giá mục tiêu cũng chính là cái đồ chơi này. Cạnh tranh đồng dạng kịch liệt cuối cùng là 8.000 thiên vũ tệ, bị một tên báo tộc cường giả cầm xuống. Đường tam cái kia giảm giá 50 ưu đãi, tại cuối cùng tính tiền thời điểm mới biết được chỉ có 1.000 nguyên tố tệ trở xuống vật đấu giá hữu hiệu. Mà lúc này trong lòng của hắn là có chút kỳ quái, vì cái gì không có chủng tộc cường đại đến đây tìm hắn hợp tác từ đó thu hoạch giảm giá 50 ưu đãi khả năng. Cuối cùng một loại huyết dịch đấu giá cũng là toàn trường hội đấu giá cuối cùng đại trục. Khi phần này huyết dịch bị mang lên thời điểm, đồng thời đi theo mà ra còn có 4 tên cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 vị này phân biệt thủ hộ tại xe đầy 4 phía. Toàn bộ đều là thần cấp cường giả. Mỗi một vị đều là khí độ trầm ngưng, mà đường tam lại có thể cảm nhận được tại bọn chúng chung quanh thân thể, rõ ràng có phi thường cường liệt không gian ba động mà bọn chúng nội bộ món kia sắp biểu hiện ra huyết dịch vật đấu giá tựa như là bị ngăn cách tại một mảnh không gian khác giống như. Không thể nghi ngờ, đây là khổng tước yêu tộc cường giả. 4 tên thần cấp cường giả vậy mà vì một kiện vật đấu giá đi ra, có thể thấy được món đồ đấu giá này tầm quan trọng. Quảng cáo, nguyên nhân tâm thân thể đều bởi vì món đồ đấu giá này mà có chút run rẩy. Nó đầu tiên là cung kính hướng 4 vị khổng tước yêu tộc thần cấp cường giả hành lễ, sau đó mới chậm rãi lên tiếng nói. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, cũng là hôm nay cuối cùng đại trục. Còn xin trước đó cảm xúc xúc động chư vị khống chế lại tâm tình của mình. Hôm nay phi thường vinh hạnh chúng ta ra Lý Thành Thành chủ đại nhân cũng đích thân tới lần này đấu giá, tới chứng kiến lần này cạnh tranh lịch sử. Cuối cùng câu nói này không thể nghi ngờ chính là uy hiếp. Gia Lý Thành Thành chủ tự nhiên là đương đại khổng tước yêu tộc yêu vương, có được cao cấp nhất huyết mạch cấp 11 đại yêu vương cấp cường giả. Có vị này tự mình tỏa chấn, liền xem như cùng cấp bậc tồn tại đến, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động thủ. Dù sao, khổng tước đại yêu vương thực lực đó cũng không phải là đồng dạng đại yêu vương có khả năng bằng được. Quả nhiên, nghe nguyên nhân tâm mà nói toàn trường rõ ràng an tĩnh rất nhiều. Mà mọi ánh mắt đều tập trung vào trung ương chiếc kia xe đẩy phía trên. Nguyên nhân tâm cẩn thận từng ly từng tí xốc lên phía trên màu vàng che chắn, lộ ra bên trong một cái hình tròn vòng bảo hộ. Hộ chiếu bên trong, một đoàn màu sắc rực rỡ vầng sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền nhộn nhạo đi ra. Khi cái này màu sắc rực rỡ vầng sáng xuất hiện một cái chớp mắt ở đây tất cả yêu quái tộc cũng bao quát đường tam, đều có loại choáng váng cảm giác. Đúng vậy, phần này huyết dịch là thất thải sắc nhìn qua dị thường mỹ lệ động lòng người. Thất thải sắc huyết dịch chung quanh, rõ ràng có nhàn nhạt màu sắc rực rỡ vầng sáng đang chấn động lấy. Phần này thất thải sắc cho người ta một loại hoa mắt thần mê cảm giác tựa như là linh hồn đều muốn bị nó hút nhiếp đi qua giống như. Cách chương.